Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, La Hầu kế hoạch. Liền đang tiếp dẫn nghĩ như vậy làm sao Hồng Hoang mọi người thần không biết quỷ không hay bên. Trong chứng đạo thời điểm, đột nhiên thứ nhất liên quan tới tiếp dẫn tin tức truyền khắp Hồng Hoang. Đó chính là tiếp dẫn Niết Bàn chuyển thế. Đeo trên người hồng mông tử khí, chỉ cần có thể đạt được hồng mông tử khí, liền có cơ hội chứng đạo thành thánh, nhưng lại bao hàm tiếp dẫn cụ thể vị trí, lần này trực tiếp dẫn động vô số người tâm, tiếp dẫn cư nhiên Niết Bàn chuyển thế, ngẫm lại đã cùng, phía trước thời điểm bọn họ đích xác không thấy A-di-đà Phật, vô lượng lượng kiếp đều không nhìn thấy A-di-đà Phật. Vậy khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa Phật giáo gặp chuyện không may, hiện tại triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy A-di-đà Phật cũng chưa từng xuất hiện. Đại lượng chứng cứ toàn bộ chứng minh, tin tức này là thật, Hồng Hoang trong đại có thể bắt đầu dục dịch, nếu như có thể đạt được hồng mông tử khí, đây chẳng phải là có cơ hội thành thánh dụ hoặc đối với bọn họ có chút lớn. Vì vậy toàn bộ điều động, tổ long, tổ phượng đám người, bởi vì thiên đình tan biến mà ẩn giấu hạo thiên, cũng theo hiện thân, hắn mới là muốn lấy được nhất hồng mông tử khí nhân. Trấn nguyên tử cũng theo xuất quan, còn có những thứ khác lôi 22 trạch đại thần mấy người các lộ đại năng. Đem toàn bộ ánh mắt nhắm ngay tiếp dẫn, nhất là tam giáo đệ tử, đa bảo. Quảng Thành tử đám người, phía sau bọn họ còn có thánh nhân chỗ dựa, thế nhưng chuyện liên quan đến thành thánh, ngay cả có thánh nhân chỗ dựa, hạo thiên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái này cái tốt cơ hội. Nếu như lần này không thể thành thánh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị đè ở phía dưới. Vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người, chỉ cần hơi có chút dã tâm. Cũng sẽ không nghĩ bị đè ở phía dưới. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào làm chuyện tốt. Chuẩn đề sự phẫn nộ không cách nào hình dung. Rõ ràng hắn sư huynh khoảng cách trở về cũng chỉ còn bước kế tiếp. Thế nhưng tin tức lại đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp sư huynh. Chuẩn đề đi ra đạo tràng. Nhưng mà mới vừa rời đi đạo tràng, liền thấy Tam Thanh đến đây ngăn cửa. Chuẩn đề đạo hữu, không biết ngươi muốn đi trước nơi nào, chẳng biết có được không ngồi xuống bồi chúng ta luận đạo một phen. Lão tử thản nhiên nói. Chuẩn đề ánh mắt băng lạnh xuống. Cái gì luận đạo đều là mượn cớ, rõ ràng chính là muốn đem hắn chặn ở chỗ này. Thân là thánh nhân lẽ nào hắn còn thấy không rõ sao? Ba vị đạo hữu, hiện tại Phật giáo đã biến mất rồi. Ta hiện tại thầm nghĩ làm cho sư huynh của ta trở về. Các ngươi không nên quá phận. Chuẩn đề mắt hơi nheo lại. Lần này hắn thật sự nổi giận. Nếu buông tha thánh nhân vì cái kia thì không nên vì thánh nhân. Ngươi nói đúng à? Lão tử thản nhiên nói. Lúc đó là tình huống gì? Lão tử đạo hữu ngươi nên rõ ràng. Sư huynh của ta hắn. Ha ha, ta cho các ngươi nói những thứ này cũng vô ích. Chuẩn đề minh bạch, ba người này là quyết tâm muốn ngăn cản hắn. Chính là hắn nói nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không có ích gì. Cùng với nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp động thủ. Ngược lại cuối cùng sớm muộn gì còn là muốn động thủ. Bốn vị thánh nhân giao chiến, thanh thế phi thường lớn. Chuẩn đề hoàn toàn là bị đánh bẹp. Thế nhưng hắn không có chút nào lui bước, vì hắn sư huynh chính là một người độc chiến tam thánh nhân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Giờ khắc này lão tử tam thánh phi thường bội phục hắn, nhưng là bội phục thì bội phục, lợi ích của mình đương nhiên không thể buông tha, cho nên vì lợi ích của mình, chuẩn đề chính là đang điên cuồng cũng vô dụng. Lúc đầu ở thánh nhân bên trong, chuẩn đề thực lực chính là lót đáy tồn tại. Bây giờ đối mặt ba vị thánh nhân, kết quả của hắn tự nhiên là có thể tưởng tượng được. đồng dạng lão tử bọn họ cũng là ở lẫn nhau phòng bị. Dù sao bọn họ cũng không muốn làm cho hai người khác đạt được hồng mông tử khí. Cho nên cũng không dùng suất toàn lực. Hồng hoang đại địa triệt để lộn xộn, tiếp dẫn điên cuồng chạy trốn. Đối mặt nhiều cái chí thánh truy sát, hắn cũng chỉ có chạy trốn con đường này. Tuy là phía trước hắn là thánh nhân, nhưng bây giờ hắn đã không phải là thánh nhân. Nhiều lắm cũng chính là so với còn lại chí thánh mạnh mẽ một điểm. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. La Hầu núp trong bóng tối, nhìn một màn này lộ ra nụ cười âm hiểm. Đây hết thảy đều là hắn làm. Mục đích đúng là vì để cho hồng hoang triệt để lộn xộn. Chỉ cần hồng hoang rối loạn, hắn mới có cơ hội. Bất quá hắn bây giờ còn là núp trong bóng tối. Bởi vì đối thủ của hắn Hồng Quân còn chưa xuất thủ. Hắn không tin Hồng Quân sẽ không xuất thủ. Hồng Quân ngồi ở Tử Tiêu Cung, nhìn hồng hoang đại loạn. Hắn có thể đủ suy đoán nói là La Hầu âm mưu. Cũng chỉ có La Hầu mới có thể làm đi ra. Thế nhưng La Hầu mục đích làm như vậy là cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hồng Quân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. La Hầu muốn thừa cơ thăm dò một cái Hồng Quân. Mà Hồng Quân tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Hắn kỳ thực cũng không nóng nảy. Bởi vì thiên đạo vẫn là cùng hắn càng thêm thân cận. Nếu như hắn cùng La Hầu tiếp tục đấu nữa, như quả không phải ngoài ý, cái kia cuối cùng thiên đạo vẫn sẽ trợ giúp hắn. Lúc này hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chân chính hẳn là nóng nảy vẫn là La Hầu tên kia. Hiện tại Hồng Quân ngồi vững điếu ngư đài, căn bản cũng không sợ La Hầu ra chiêu. Thấy Hồng Quân không có động tác, La Hầu chân mày cau lại. Không có quan hệ, chỉ sợ cái này hồng mông tử khí là có thể làm cho thánh nhân nội chiến. Đến lúc đó chỉ cần tại hắn cùng Hồng Quân tranh đấu bên trong, bọn họ không cách nào trợ giúp Hồng Quân là tốt rồi. Đây cũng là La Hầu mục đích chủ yếu. Chính hắn không sợ Hồng Quân, thế nhưng hắn sợ Hồng Quân tìm giúp đỡ. Lão tử bọn họ những cái này thánh nhân có thể đều là Hồng Quân đồ đệ. Hiện tại La Hầu đang muốn một chút biện pháp đem những này thánh nhân dây dưa ở. Chỉ cần không có những thứ này cản trở người cản trở, La Hầu có nắm chắc giết chết Hồng Quân. Có muốn hay không đi Thái Âm Tinh mời Mệnh Huyền tới giúp một chút? La Hầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bỏ ý nghĩ này. Phòng chừng Mệnh Huyền cũng sẽ không giúp hắn. Bất kỳ cái gì sự tình vẫn là phải dựa vào chính mình. Huống hắn cũng có chính mình tự ngạo, không muốn mời người hỗ trợ. Hắn cũng không phải là Hồng Quân tên kia. 090, liền làm cho các ngươi cố gắng tranh đấu a. Làm cho cái này cái thế giới nhiều một chút ma khí. Thiên Ma Vương, hy vọng ngươi cái tên này không để cho ta thất vọng. La Hầu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Xa xa ẩn núp Thiên Ma Vương, đột nhiên không biết vì sao, cư nhiên dùng mình một cái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tính kế chính mình? Thiên Ma Vương cảnh giác, bắt đầu bấm đốt ngón tay liên quan tới chính mình chuyện. Thế nhưng tương lai hoàn toàn mơ hồ, hắn cũng không biết phải làm thế nào làm. Bất quá hồng mông tử khí hắn nhất định phải đạt được. Chỉ cần lấy được hồng mông tử khí, là hắn có thể đủ trong nháy mắt trở thành thánh nhân. Cái này cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được. Bởi vì hắn bây giờ thân thể vốn chính là thánh nhân thân thể. Bất quá Thiên Ma Vương cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn muốn tìm một cái thích hợp cơ hội. Nếu như hắn hiện tại phát hiện thân, cái kia thánh nhân đầu mâu khẳng định đều sẽ nhắm ngay hắn. Mục đích của bọn họ cũng là vì hồng mông tử khí. Chắc chắn sẽ không làm cho hắn đạt được tiện nghi. Nhất là chuẩn đề tên kia. Thiên Ma Vương tin tưởng, chỉ cần hắn thực sự hiện thế, cái kia chuẩn đề chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nhất định sẽ hướng về phía hắn xuất thủ. Cho nên để cho ổn thỏa, Thiên Ma Vương vẫn là tạm thời ẩn núp. Hắn muốn xem tiếp dẫn chết sau đó mới có thể hiện thân cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Hiện tại Thiên Ma Vương sử dụng chính là tiếp dẫn nguyên bản thân thể. Tuy là Thiên Ma Vương tự nhận là đã hoàn toàn nắm giữ cổ thân thể này, thế nhưng ai biết tiếp dẫn có hay không chuẩn bị ở sau. Cẩn thận là hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.